สมณัสสะสหกัตตังญาณสัมปายุตตังอาสังคาริกังđại thiền tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hì, hợp với trí không cần tạp đồng. Somanassa sahagattam ñāna sampayuttam sa saṅkharikam. Đại thiền tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hì, hợp với trí cần có tạp đồng. Somanassa sahagattam ñāna vippayuttam a saṅkharikam. Đại thiền tâm thứ ba đồng sinh với thọ hì, không hợp với trí cần có tác đồng. Somanassa sahagattam yuttam sa saṅkharikam. Đại thiền tâm thứ tư đồng sinh với thọ hì, không hợp với trí cần có tác đồng. Upekha sahagattam ñāna sampayuttam. Đại thiền tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, hợp với trí không cần tác đồng. Upekha sahagattam ñāna sampayuttam sa saṅkharikam. Đại thiền tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, hợp với trí cần có tác đồng. Upekha sahagattam ñāna vippayuttam a saṅkharikam. Đại thiền tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí không cần tác đồng. Upekha sahagattam ñāna vippayuttam sa saṅkharikam. Đại thiền tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí cần có tác đồng. Tổng cộng maha kusala chỉ tám tâm. Somanassa sahagattam ñāna sampayuttam a saṅkharikam. Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hì, hợp với trí không cần tạp đồng. Somanassa sahagattam ñāna sampayuttam sa saṅkharikam. Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hì, hợp với trí cần có tạp đồng. Somanassa sahagattam ñāna vippayuttam a saṅkharikam. Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ hì, không hợp với trí không cần tác đồng. Somanassa sahagattam ñāna vippayuttam sa saṅkharikam. Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hì, không hợp với trí cần có tác đồng. Upekha sahagattam ñāna sampayuttam a saṅkharikam. Đại quả tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, hợp với trí không cần tác đồng. Upekha sahagattam ñāna sampayuttam sa saṅkharikam. Đại quả tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, hợp với trí cần có tác đồng. Upekha sahagattam ñāna vippayuttam à sẵng kha ri căng đại quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí, không cần tác động. U pê kha sa ha ga tăng nhà na vip pa yut tăng sa sẵng kha ri căng đại quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cộng ma ha vi pa ca chỉ tám tâm su ma na sa sa ga tăng sẩm pa yut tăng a sẩm kha ri căng đại di tạc tâm với thọ hì, hợp với trí, không cần tạc đồng. Sa gat tăng nha na sẵn pa yut tăng sẵn kha ri căng hợp với trí, cần có tác động. So manasa sa gat tăng nha na vip pa yut tăng a sẵn kha ri căng đại di tạc tâm thứ ba đồng sinh với thọ hì, không hợp với trí, không cần tạc động. So manasa sa gat tăng nha na vip pa yut tăng sa sẵn kha ri căng đại di tạc tâm về kha sa ha ga tăng nhà na vip pa yut tăng a sẵng kha ri căng đại di tạc tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí, không cần tạc động. U pê kha sa ha ga tăng nhà na vip pa yut tăng sa sẵn kha ri căng đại di tạc tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cộng ma ha kriya chít tám tâm. Như vậy là chúng ta đọc qua tám đại thiền tâm, tám đại quả tâm, tám đại di tạc tâm, tổng cộng là 24 dục giới thiền hảo tâm, tức là những tâm tốt trong dục giới. Tám đại thiền tâm là những việc thiền mà chúng sanh làm, nó thuộc về dục giới, nhưng chư thiên làm cũng thiền. Phàm thiên làm, ví dụ phàm thiên từ trên cõi trời xuống quả đất để nghe Đức Phật thuyết pháp, tâm đó vẫn là đại thiền tâm nhá, thuộc về dục giới à, vì nó không phải là tâm thiền cho nên nó không thuộc về sắc giới. Chứ đừng nghĩ rằng tâm này chỉ có con người mới có, con chó có không? Con chó có đại thiền tâm không? Ví dụ như một con vật hay con người bị đuối nước, con chó nhảy xuống cứu, lúc nó làm việc đó là đại thiền tâm. nha. Chứ đừng tưởng con chó này nó không biết gì. Nó vẫn có đại thiện tâm. Có đại thiện tâm. Một thanh niên ra đường vì hiệp nghĩa, vì trường khí, vì binh vực cái đúng, anh ta ra tay để cứu ai đó thì có phải là đại thiện tâm không? Ví dụ thấy một toán cướp bắt nạt một cô thiếu nữ giật sách giật túi, anh đưa tay ra đánh, anh có vỏ, anh đánh lại với mấy tên cướp để giành cái túi, như vậy anh có đại thiện tâm không? Có đại thiện tâm không? Thì mọi người cứ phân tích thôi. Đây là trường hợp xảy ra trên trên quả đất này vào trên thế giới này, trên đường phố này. Có không? Có. Bây giờ mọi người phân tích. Mình học rồi phân tích chứ. Thì cứ không đồng cơ trong trong nội dung sư đưa ra, tiền đề đưa ra là cứu cô đó, làm việc trường nghĩa. Khi mà chúng ta phải phân tích theo cái gì, theo không gian và thời gian là thế nào. Bây giờ anh đang đứng trên đường phố, anh quan sát thấy hai ba tên cướp giật sách của người ta, anh khởi lên cái ý đi giúp đỡ người ta, phải chưa? Lúc đó là đại thiện không? Thiện, tâm thiện, tâm từ hay tâm bi? Tâm từ hay tâm bi? Vì giúp đỡ kẻ hoạn nạn, tâm bi. Tâm từ cũng phải ha, giúp đỡ hoạn nạn. Nhưng mà đến nơi tất nhiên sẽ có cuộc giao đấu giữa tên cướp và anh. Đầu tiên là ai đánh anh trước? Cướp đánh anh trước, phải không? Thì anh có đánh lại không? Nếu anh có vò hoặc là anh có khả năng thủ thuật thì anh đánh lại. Lúc anh đánh lại tên cướp là tâm gì? Tâm sân hay tâm thiền? Khó mà có tâm thiền, đúng không? Đánh là phải sân, vì sao? Phải ra đòn độc, phải không? Phải đánh cho nó chẹp, phải không? Đó là tâm giác, tâm sân. Ngày nay mà trong duyên hệ là tập tạm nói rất rõ, thiền làm duyên cho bất thiện. Chính vì thiền mà anh phải đánh người. Mà đánh người, có cái đoàn nào nói đánh người là thiền không? Quý vị xét thử có cái đoàn nào đánh người là thiền không? Vậy cha mẹ dạy con mà đánh con thiền bất thiện? Quý vị ở đây đều làm cha làm mẹ hết, phải không? Nó cũng phân tích được, phải không? Đa phần là sân. Tức vì con mình học dốt, tại sao con họ học đứng đầu lớp? Hay là nói không nghe lời là nội sân. Cho nên không phân tích rõ cái này á, là mập mờ lắm, tu không được đâu. Đánh con đau, lòng mẹ cũng đau. Rồi mẹ đánh xong mẹ khóc. Theo quý vị đánh xong mẹ nên khóc hay không? Có sót không? Các ba mẹ có sót không? Sót. Vì sót cho nên mẹ khóc, phải không? Vậy bây giờ mình là người tu tập nè, chứ không nói là người của xã hội theo cương thường đạo đức bình thường. Bây giờ chúng ta nói ở cương vị người tu tập, thì đánh con xong mẹ có sọt không? Có sọt. Nhưng đánh con không, mẹ có nên khóc hay không? Thấy chưa? Thấy rõ ra tâm khóc đó là tâm gì? Sân. Không sân làm sao chảy nước mắt được, phải không? Sân vì sọt. Sọt vì con mình dài, nói không nghe lời, phải chưa? Cho nên mình sân. Chứ đừng nghĩ rằng là vì thương con mà phải đánh, đồng ý sợ con ư phải đánh. Nhưng sân vẫn nổi, thiệt hại vẫn có, thấy chưa? À, cho nên đánh xong thì đừng đừng có đau xót trong lòng nữa, vì đau xót trong lòng là sân. Mình phải hiểu rằng đánh vì nghĩa vụ, đánh con vì nghĩa vụ. Và nếu mình không đánh, không dạy nó thì nó hư. Mà trẻ mà hư thì đến lớn là càng hư nữa. À, thì là cái gì? Là sự thất bại của gia đình. Sau cái thất bại gia đình là thất bại của ai? Xã hội. Rất là nguy hiểm. À, cho nên bây giờ mà nói rằng dạy dỗ học trò con cái mà thầy cô cũng được đánh, cho nên bây giờ thầy xã hội bây giờ nó ra như vậy đó, nó ra như vậy. À, cho nên đừng nói rằng là các cái nước Tây Âu, Mỹ, Châu Âu là họ văn minh, họ tốt, họ cũng đánh con, rồi đánh thì bị đứa con gọi điện báo cảnh sát, kiện tụng đồ hay vân vân. À, nhưng mà ở xứ mình mà nói rằng mà có những cái tên mà tới trường mà xả súng mà chết trời, không có. Có xứ họ có đó. Cái gì có hai mặt, tại mình có súng. Chính xác là tại mình có súng. Chứ bữa trước mấy cái ông công an bộ đội gì có súng trên câu giáo hội đó, chờ Đông Bá, chờ Đông Bá vô đập tiệm vàng. À, súng, đúng là súng hoa cài đó, đàn hoa cài. Cho nên là những cái bên diện xã hội như vậy chúng ta học để mà đem ra mà chiêm nghiệm nhá, để mà xét, để khi đó mình làm gì, mình xét thì mình thấy mình sẽ điều chỉnh cái nội tâm mình. À, đánh con rồi thôi đừng đừng khóc nữa, vì khóc là mình sân rồi. À, mình ước nó, ước con dạy nghe. Mà mình sân thì mình tổn hại, con đã tổn hại rồi mình tổn hại. À, cho nên tu tập là vậy đó, tu tập là vậy. Và hành trình tu tập chúng ta còn dài lắm. Và để mà nắm được cái lý, hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta phải học nhiều. Học nhiều thì giáo trình nhiều, sách vở nhiều, thầy phải dạy nhiều. Dạy dạy hoài như vậy mình không mới mở ra được tỷ thì huống chi. Cho nên phải từ tập 4 chúng ta nhảy qua tập 6. Vì sao không vô tập 5? Có người hỏi vì sao không vào tập 5. Tập 5 chưa đủ căn bản để vào tập 5. Hơn nữa tập 6 là những cái điều không biết phạt rồi có ai về chịu khó đọc lời tựa, lời nói đầu thôi, chứ đừng nói là đọc nội dung. À, thì trong này toàn những cái pháp các bạn. À, về hai hướng, thứ nhất là hướng thiền, và thứ nhất là hướng bất thiền, và thứ hai là hướng thiền. À, quý vị giờ một lục xem phần mở đầu xong cái là bất thiền quy tập, hỗn tạp quy tập, rồi đến giác phần quy tập và tổng quát quy tập. À, bất thiền quy tập nói về bất thiền, hồn tạp quy tập nói về cái pháp mà thiền có, bất thiền có. Rồi chuyển qua giác phần quy tập là thiền tuyệt đối. Và từ giác phần quy tập sang tổng quát quy tập thì nói đến gì? Paramattha tuyệt đối, gồm có uẩn, xứ, giới, thánh đế, là những cái paramattha, pháp chân đế. Chúng ta học về thiền và bất thiền nhưng chưa bao giờ quy tập. Quy tập là gì? Gom nó lại, tập hợp nó lại để làm gì? Để mình nắm nó, mình thu tóm nó, gom lại để thu tóm. Còn trước đây học nhưng mà nó bàn bạc, bây giờ mình rút cái là nó là cái gì, để làm gì? Để đặt tên nó. Đặt tên xong chúng ta biết, nghe tới là biết, gặp cái là mình biết. Thì trong quá trình đó sẽ đưa ra cho quý vị những cái biện pháp đối phó. Trước nhất chúng ta không có cái gì hơn ngoài là đối phó để tu tập. Thế, biện pháp, phương cách, phương pháp phải chưa? Và bây giờ sân nó nổi lên vì cái điều kiện như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó nổi lên thì chúng ta phải có biện pháp tu tập, cách đối phó. Còn không không, không ngắm nhìn sân cái là nó hết ngay. Câu này cũng sai. Nhìn thấy nó hết thật, mất chục nó sinh lại á, mới tích tắc nó sinh lại. Tham cũng vậy. Bây giờ đi cửa hàng, đi siêu thị mà thấy một cái túi xách mới ra, một cây son môi mới ra, một đôi giày bọng mới ra, cái tham nó sinh. Thì tham lúc đầu là mới ái, nhưng mà càng lúc nó có tăng cường lên thành thù, thành hữu. Thì bây giờ mình phải làm thế nào? Biện pháp tu tập trong khả năng của mình, không thù không hữu được. Vì sao? Tiền có, ăn cắp không được, trộm được, đập tủ kính được, thì phải làm cho cái ái, cái tham đó nó giảm xuống. Cái này cần biện pháp không? Rất cần, rất cần. Giống vậy là nó nhìn ngại rồi bên nó hết, trời ơi, quay lưng nó còn, phải không? Đi rồi nó cũng níu, bắt buộc như thế. Bởi vì sao? Vì cái này nè, cái thứ bảy anusaya tùy miên, tức là nó ngủ ngầm trong mình vô lượng kiếp rồi. Tại sao gặp cái là thích liền, phải chưa? Vô lượng kiếp rồi, gặp cái là đùng liền, tiếng sẹt nổi lên liền. Mà tiếng sẹt đấy không phải tiếng sẹt ai thích, mà tiếng sẹt gì hàng hóa đồ vật nó níu mình, chứ đừng có tưởng. Mặc dù tha về nhà thì không dùng, để đầy tủ đầy nhà mà có dùng đâu, phải không? Tất cả những món đồ mình mua về, 10 món thì dùng thường xuyên giỏi lắm là 1 đến 2 món, dùng thỉnh thoảng thì tới 3 món 4 món, còn lại thời gian mà đi cho đi đôi hoặc là mình lên mọc lên mèo, chuyện bình thường. Món phải tham của cải đồ dùng cá nhân, đồ dùng tập thể, đồ này lắm. Có nhiều tham cái này nè, sách vở tham có hột quê cho đây, có đọc đâu. Nhưng mà vì sao mà lại tham? Có 2 lý do. 1, cái đề tiêu đề đề tài cuốn sách hấp dẫn. 2, vì sao tham biết á? Free miễn phí, phải không? Nghe phạt miễn phí là chen nhau rồi. Miễn phí là ai chả thích, mà hộp về để cho có đó, có ai đọc, có ai dùng đó. Sách vợ cũng chịu đọc nữa, nhưng mà nghe sư phạt cái là ok liền, cầm liền. Mà chưa có là thiểu, ú cho trằn trọc quay. Cái hồi trước mà cái lớp ở đây này, sư phạt cái của cái chủ dạy kinh Phật cũ 5 cuốn, thì trong lớp có người xin làm thị chủ, sư thị chủ cuốn, cô Liên thị chủ cuốn, cô Liên là cuốn 2, cuốn 4 gì đó, sư làm cuốn 1, rồi Trung làm cuốn 3 gì đó. Tới rồi có người nghỉ học á, rồi hôm sau thì thầy bàn cỏ rồi là chéo véo, là người khổ nhất là chị Dương Anh, toàn bị đòi giọng như là đòi nợ. Mà đó là chỉ người giúp sư để phạt thôi, nhưng có gì hết, để ghi tên lại ai chưa ai có hay sao đó. Cái đó cũng là tham, tham sách tham vợ. Chúng ta đi vào cái tập 6, tương hợp, tương hợp samuchaya. Trong tập 6 này là tương ứng với chương thứ 7, chương thứ 7 của bộ Abhidhammatha Sankhaha. Ngài Minh Châu dịch là Thắng Pháp Tập Diệu Luận, nhóm của Ngài Tịnh Sư dịch là Diệu Pháp Hợp Lý. Thì đầu tiên vào là Ngài Anuruddha, người trược tạc ra bộ này, này có cái bài kệ thi: Đoa sạch tạ tị vị tha vút ta, quát thủ tâm ma, sa lắc khả na tê san đa ni dạ tha yô găng bà quát kha mi sa mục chà gia sa mục chà gia. Vút ta là được nói đến đoa sật tả là 72, tỷ vi tha là phân ra loại 72 pháp đó, gọi là pháp căn bản đã được nói đến. Vật thủ tham ma là cái chữ vật thủ dịch là vật, nhưng mà ở đây có nghĩa là pháp căn bản. Sa lakkhana với cái tính chất của nó, lakkhana là tính chất hay đặc tính hay là cái tướng, cái mà từ thân nó có, với cái đặc tính từ thân gọi là vật thủ tham ma, được nói đến vút ta được nói đến. Tê sang đa ni là bây giờ đây sẽ trình bày cái phần sa mục chà văn là tương hợp, và quát kha mi là trình bày sa mục chà văn tương hợp, giá tha vô găn là sự kết hợp của các loại pháp ấy, tê sang là các pháp ấy, giá tha vô găn là tùy cái khả năng, tùy phù hợp, và vô găn là kết hợp, vô gá là kết hợp, tùy theo nó kết hợp với nhau được. Tức là 72 pháp đó có thực tính pháp và sẽ được trình bày trong cái phần này, là tên gọi là tương hợp, tức là kết hợp được, tương ứng với nhau được thì mới trình bày ra được, trình bày kết hợp. Quán thu tham ma pháp căn bản là các pháp có thực tính pháp, có từ tính riêng của mình, là các pháp chân nghĩa pháp paramattha tham ma, tức là gì? Pháp chân đế, không phải thuộc đế, là pháp mà có từ tính, có bản chất, có thể hiện lộ trước trí tuệ thiên tuệ. Nghĩa là sao? Tức là những cái vị thực hành thiền vipassana thì mới thấy được các pháp này, nó hiện lộ được. Còn đối với những cái người mà hành thiền thiền tuệ, thiền vipassana thì họ sẽ không bao giờ thấy các pháp chỉ định. Ví dụ họ không thấy được cái nhà, họ không thấy được cái bàn, họ không thấy được cái đồng hồ, họ không thấy được cái máy quạt, vì đó là những pháp không có thật, pháp chỉ định do quý ước. Còn họ nhìn một cái bàn thì họ thấy cái gì? Bản chất của nó là sắc pháp mà thôi. Trong cái bàn này có mấy sắc pháp? Và nên nhắc nhở nhiều lần lắm nha. Có tất cả 8 sắc pháp, gồm có đất, nước, lửa, gió là tự đài. Gì nữa? Hình sắc, mùi, vị và vật thực, thức ăn ở trong, chữ đỏ thôi. Ví dụ nhìn cái này, nếu vị nào thấy được cái đó là thấy được chân nghiệp pháp, hay là thấy được chân đế, thì phải có trí tuệ thiền tuệ, tức là vipassana mới thấy cái đó. Còn không, chúng ta nhìn bằng con mắt sai lệch, cho nên thấy đây là cái gì? Cái bạc. Thấy đây là màu gì? Màu lục, vân vân, là không đúng. Bởi người Việt thấy cái bàn, mà người Pháp thì thấy cái gì? Lơ tập lô, lơ tập lô. Người Việt thấy màu lục thì người Anh thấy màu gì? Rìm. Thấy chưa? Cho nên nó không phải là pháp chân điểm và sự thật, nhưng mà ai cũng thấy được trong này có chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió nhá, chất nguyên tố ở trong, chứ không phải là thấy đất là đất mà đất cày ruộng rồi là là đất đường, đất xã gì đó không phải như vậy. Trong tất cả các chủng hữu tình cũng như chủng vô tình, khi tịnh theo các pháp từ tịnh, có từ tịnh riêng của mình, sa pha và tham ma, thì có 72 pháp mà thôi. Đó là chitta tâm. Tâm có mấy tâm mọi người biết không? Trên bàn đề mấy tâm? 89 hoặc 121. Nhưng mà theo đặc tính của tâm là gì? Nhận biết đối tượng. Aramana vichanana lakkhana. Lakkhana là tỉnh nhận biết đối tượng, vichanana là sự nhận biết, aramana là đối tượng. Thì tâm chỉ có một cái đặc tính duy nhất, cho nên tâm tỉnh là một. Tâm nào biết đối tượng hết? Tâm nào biết đối tượng hết? Cho nên còn biết như thế nào thì cái việc khác, còn tâm nào biết đối tượng cả. Thứ hai là tâm sở. Theo đặc tính mỗi tâm sở thì có tất cả là 52 pháp. Bởi 52 tâm sở biết khác nhau, đúng chưa? 52 tâm sở biết khác nhau, không thể biết giống nhau. Ví dụ xúc nó biết cái chuyện gì? Là sự xúc chạm giữa căn và đối tượng, phải không? Thọ, thọ có đặc tính gì? Tâm và đối tượng. Thọ là thụ hưởng đối tượng, cảm nhận đối tượng, phải không? Cảm nhận gì? Thọ lạc, thọ khổ, thọ sạc, vân vân. Mỗi tâm sở nó biết một loại khác nhau. 52 tâm sở này chúng ta học rồi, nó không giống nhau cái nào cả. Nibbana rupa là sắc thật. Trong sắc pháp có 18 sắc thật, phải không? Là sắc có thực tình pháp. Còn 10 sắc phi thật, không thật, là sắc không có thực tình pháp. Ví dụ sắc nhẹ nhàng, sắc nhu nhuyễn, sắc cử động, thân cử động, khẩu cử động. Ví dụ khi mình nói, cái khẩu mình, khẩu hình của mình cử động vào. Sự thật là cái gì cử động? Đất nước lửa gió nơi đó cử động ha? Chứ còn nói chung là khẩu cử động thì sắc động có thật, mà nó mang tính đại diện, cho nên gọi là 10 sắc phi thật, Nibbana rupa. Còn sắc thật là 18 cái, tính từ đất nước lửa gió cho đến cái sắc cuối là gì? Ahara, phải không? Aparicheda là sắc chân không, phải chưa? Là 18 cái, còn dưới 10 cái cũng tính. Và cái thực tịnh pháp cuối cùng đó là Nibbana hay là Niết Bàn, theo đặc tính là pháp tịch tình santi, thì chỉ có một Niết Bàn. Còn lại là mấy? 72. 52 cộng với 18 cộng với 11 là 72, thấy chưa? 18 cộng 11 là 20, cộng với 52 là 72. Cộng nhanh là cộng như vậy, chứ lấy 18 cộng 52 thì hơi khó. Đối với cái sắc phi thật là sắc pháp không có thực tính, chúng chỉ là sự quy định giữa sắc hội với nhau, hoặc là những trạng thái diễn biến của các sắc thật, không có từ tịnh của mình nên không có tịnh vào pháp căn bản được. Đó là sắc. Lại nữa, Đức Anuruddha, tức là ngài mà trước tạc ra bộ thắng pháp tập bị luận này, đã trình bày rất chi tiết 72 pháp căn bản trong bộ thắng pháp tập bị luận ở các chương 1, 2, 3, 4, 6. Rồi xem vi diệu pháp tập yếu, tức là mình phải xem đây vi diệu pháp tập yếu tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5. Tức ở trong chương 1 hay là vi diệu pháp tập 1 nói về tâm, chương 2 hay là vi diệu pháp tập 2 nói về tâm sở, chương 3 tức là ở trong tập 4 chúng ta mới học. Chương 6 không phải vi diệu pháp tập 3 nói về chương 6 là sắc pháp và niết bàn. Cho nên trong tập 6 này nói tương ứng với chương 7. Sở dĩ sư về đặt lại như vậy là vì có những chương, trong 9 chương của Bồ Thắng Pháp Tập Yếu Luận ấy, thì đầu tiên người ta phải học chương 1, chương 2, chương 6, rồi mới đến chương 3, chương 7, rồi mới chuyển qua chương 5, rồi mới lên chương 8, chương 9. Cho nên sư phải sắp lại theo cái trình tự học của mình cho nó ra giải trình. Cho nên các cái 72 pháp căn bản này ngài tập hợp với nhau thành từng nhóm tùy thương tương thích, tức là tùy theo cái thích hợp của việc kết hợp với nhau, tương ứng với nhau mà chúng có thể kết hợp được. Cho nên ngài đặt tên là Samuccaya Sangaha. Sangaha dịch là quy tập hay là tập yếu, ngài Minh Châu dịch là tập yếu, và Samuccaya là tương hợp, tức là nó vào với nhau được, hợp với nhau được. Bởi vậy chúng ta cần đi định nghĩa cái từ Bali Samuccaya. Sangaha được tách thành Samuccaya cộng Sangaha. Samuccaya dịch là tương hợp, gồm có hai, tách thành hai từ sang vào với nhau, tương hợp nhau. Uccaya gom góp kết hợp. Khi kết hợp hai từ lại ta có Samuccaya dịch là tương hợp, tích tụ, nghĩa là sự kết hợp gom góp các pháp có trạng thái tương thích nhau, phù hợp nhau, như Pali định nghĩa Saha Ucciyante Ethati Samuccayo. Và các pháp được kết hợp tương đồng vào nhau gọi là Samuccaya dịch là tương hợp. Và này dịch là hoặc là Sampindetoa Ucciyante Etenati Samuccayo, hoặc là các pháp được gom thành nhóm, được kết hợp một cách tương thích với nhau gọi là Samuccaya dịch là tương hợp. Tức là hai định nghĩa, cho nên hoặc cái này hoặc cái kia, đó là định nghĩa Pali của cái từ Samuccaya. Tiếng Pali có một cái đặc biệt, mỗi từ đều có một cái định nghĩa của nó, là một cái câu như này, có cái chữ tỷ này này, dấu phẩy này này, tức là một cái câu để mà định nghĩa cái từ đó, xác định cái vị trí, cái giới hạn về ngữ nghĩa của nó. Cái chữ Samuccaya có nghĩa là gom góp, tạo thành nhóm mà một cách tương thích thì gọi là Samuccaya. Và khi chia thì nó thành Samuccayo, vì từ này là giọng đực nam tính. Nam tính khác với tiếng Việt chúng ta, chúng ta nghe nói cái nhà thì chúng ta vẫn là cái nhà thôi. Cái nhà này khi chúng ta học ngoại ngữ tiếng Pháp gọi là gì? Maison. Mà tiếng Anh là house, thì cái house thôi. Thế là chừng đó là xong rồi. Thì tiếng Việt là nhà, cả nhà, xong rồi. Có phải đi định nghĩa? Không phải đi định nghĩa. Nên tiếng Bali không định nghĩa, không thành từ. Từ đó, từ vật vượt rồi đó. Bởi vì cái từ, cái tiếng này nó có pháp. Có pháp trong mỗi từ. Còn chúng ta thì không, tiếng Việt cũng có, không ai để ý và chả ai biết có pháp hay không, không ai dạy cả. Còn tiếng Bali họ dạy rất rõ, ngay cái từ đất thôi. Đất thì nếu chúng ta về giờ tập 3 sẽ thấy Patthagi sa sam pha ra Patthagi, đất có bốn loài lắm. Một loài được định nghĩa là theo chế định nghĩa thông thường, đó là những cái đất mà ta cày ruộng, ta làm nhà là gì gì đó, cả đám gọi thực tình pháp. Một cái theo thực tình pháp thì đất có đặc tính là cứng hoặc mềm. Đất có mềm này. Đâu? Đất mềm là gì? Quý vị chỉ thấy đất cứng thôi mà, biết đất cứng phải không? Có ai biết đất mềm không? Buông nhào thì nó là đất mềm chứ có gì đâu. Đè vào nó có cảm giác mềm mềm nhũng nhũng không? Đó, đất mềm. Đây có cái khăn lau bàn, cái xốp ấy. Xốp có phải là đất không? Nếu theo thực tịnh pháp thì nó là đất. Phải chưa? Đất. Cái miếng xốp là đất. Nhưng mà nếu chúng ta mà bây giờ bảo mấy bé học lớp 3, lớp 7, lớp 10 hay cả sinh viên đại học Việt Nam chưa từng học cái này thì các bạn đều nói rằng miếng xốp không phải là đất. Phải chưa? Nhưng chúng ta học rồi ta biết nó là đất. Khác nhau chỗ đó. Rồi đất còn thêm cái loài nữa, Patthavikasina, tức là đề mục để tu tập thiền định Samatha Kammathana. Đề mục tu tập thiền ở trong tập 9 đang viết. Viết cái này xong rồi quý vị mai mục đọc thì sẽ biết, học thì sẽ biết. Chứ ngoài đất là chúng ta chỉ gọi là miếng đất hoặc đất ghét mà nó dính trên người mình, gọi là cẩu ghét ấy, mình tẩm mình kỳ ra, hay là đất để trồng, đất địa ốc để làm nhà, để buôn bán trên sổ đỏ sổ hồng, hay là đất để làm ruộng, hay là đất để xây nhà công xưởng vân vân, để làm đường. Chúng ta chỉ hiểu được ngang đó, nhưng Bali thì không ở ngang đó. Cái từ thứ hai là Sangaha, là quy tập, là phép quy tập, phép thâu nhiễm các pháp để phân thành nhóm thành loài theo một chuẩn định nào đó. Cái này thì rõ ràng, nó định nghĩa như vậy rõ ràng, tức là quy về một nhóm. Cái này gọi là pháp thiền, gồm những cái thiền pháp. Còn cái này là bất thiền, gồm những bất thiền pháp, được quy về từng nhóm như vậy. Cái này quy về thì gọi là uẩn, cái này quy về gọi là xứ, cái kia gọi là giới, chẳng hạn như vậy. Thì tùy theo đó, trong này nó còn quy về rất nhiều, chẳng hạn như asava là trầm luân hay là lầu hoặc. Lầu hoặc trầm luân. Như vậy samuchaya sankhara tương hợp quy tập chính là phép quy tập tích hợp các thực tịnh pháp hay các chân nghĩa pháp, đó cũng là 72 pháp căn bản như đã nêu vào với nhau, quy tập vào với nhau tùy tương thích mà chúng có thể kết hợp được. Còn kết hợp được thì sao? Chịu, không cho vào một nhóm được, không quy về được. Đức Anura đã kết tập thành bốn loại như Bali đã nêu: Akusala Sangaho, Misaka Sangaho, Bodhipakkhiya Sangaho, Sabba Sangaho, Cheti Samuchaya Sangaho, Chatubitho Veditabbo. Samuchaya Sangaho là tương hợp quy tập, về đi tập bồ được phân thành trả tụ là bốn, bị thô phần tương thành bốn phần. Y tị tức là sáu chữ chế, chế tị gồm có chữ y tị cộng chữ trả, đó là thứ nhất akusala sangaho bất thiền quy tập, misaka sangaho là hỗn hợp quy tập, Bồ thí Phật khi giá sân gà hồ là giác phần hay là bồ đề phần. Mình nghe 37 bồ đề phần là cái chữ bồ thí Phật khi giá này. Và sập bà sân gà hồ tổng quát quy tập. Trong đó bất thiện quy tập có 9 nhóm pháp: Mitsaka, Sangaha, hồn tạp quy tập có 7 nhóm. Bồ thí Phật khí giá là có 7 nhóm là giác phần quy tập. Và Sabba Sangaha tổng quát quy tập có 5 nhóm theo sơ đồ. Trong sơ đồ này không để tiếng Việt, chỉ có tiếng Pali. Chúng ta học dần dần rồi nhớ. Chẳng hạn như Asava dịch là trầm luân hay lầu hoặc, Oga là bộc lưu hay là vực xoáy, vân vân. Còn những chữ quý vị quen, ví dụ Anusaya là tùy miên, Nivagana là cái gì? Pháp chướng ngại hay là triền cái, kỳ lê xả, phiền nào. Cũng như vậy Mitsaka Sangaha gồm có thứ nhất hê tụ là nhân quy tập, cha năng gá là thiền chi, mắc gân gá là đào chi, inriya là căn. Căn có đến 22 căn. Lâu nay chúng ta chỉ nghe mấy căn? 6 căn hoặc 5 căn. 5 căn là gì? Không phải. Đó là ngũ căn. Mắt tai mũi lưỡi thân là ngũ căn. 6 căn là gì? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Còn 5 căn là gì? Cùng gọi là ngũ căn. Nó tương đương với ngũ lực là gì? Tín tấn niềm định huệ, tín tấn niềm định tuệ. Cho nên thuật ngữ rất nhiều. Cái này này, cái bồ thí Phật khi giá sân ca hạ là về giác phần quy tập. Chúng ta hay nghe cái từ gì? Gì? Ba bảy trợ bồ đề, ba đại phẩm trợ đạo là chính cái này. Cộng lại ba bảy này gồm có Satipatthana là gì? 4 niệm xứ. Sammapatthana là 4 hay là tử chánh cần. Ittipada tử thần túc. Inriya 5 căn. Bala 5 lực. Bodhisanga 5 7 giác chi. Và Magganga 8 đào chi. Tạm đạo chi, bài giặc chi. Bài giặc chi là gì? Niệm trạch pháp vân vân cho đến cuối cùng là xả. Ba bài này cố gắng thuộc kể cho được. Khổ. Anh chỉ biết ngày xưa 15 tuổi đi học chưa rồi. Từ 70 tuổi rồi mới học. Không nhớ được. Thật ra sư cũng 30 tuổi mới đi học. Hơn 30 mới học mấy cái này. Nhưng mà may ngày là ngày nào nhai nó. Cái đồ nhai nhiều hơn. Như bò nhai lại. Đầu tiên qua đi học, chết rồi. Trời ơi, cái chữ họ mình chưa vẽ được. Quý vị nên nhớ rằng chữ Thái phải viết vẽ. Không thua chi chữ Tạo vẽ ngon ngoan nghe nghe. Thứ hai không hiểu, không biết. Máy mà có, mình còn sung sướng hơn mấy ông người Nepal là mình có một cuốn từ điển Thái Việt của viện gì ở ngoài Hà Nội in. Và sau đó có một cái thầy đó là ông Dr. Nguyễn Chí Thông. Ông này là dòng dòng con Việt Kiều, thời con cháu mà Việt Kiều thời vua Gia Long Minh Mạng gì đi chạy giặc qua bên đó thời vua, cho nên đẻ ra đến đời ông thì tiếng Thái giỏi hơn tiếng Việt, nhưng ông lại đi ngành ngôn ngữ học tiếng Việt. Ông dạy ở Đại học Hà Nội, lần đại học ấy thì ông làm ra từ điển đó. Cho nên sau này sư mua được, không biết vì sao may mắn đi vô Sài Gòn cả, và đi vô cái nhà sách gì nó lớn, hình như nhà sách Quốc Văn Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh to lắm. Bất thấy cả bất có hai cuốn là mua luôn cả hai cuốn về cho sư kia cuốn, còn lại là sau này đem về đi rồi, sau này có về Việt Nam vác về photo ra đóng lại để đi đó, ai qua là cho. Tại vì sao? Vì bên Thái người ta không photo hai mặt như mình. Mình nói ảnh photo hai mặt nè, chứ ảnh photo một mặt là cái cuốn sách tôi nó vừa dày mà vừa thành ra hai vậy này, nó thành hàng hàng ngá. Không biết photo kiểu hai mặt cái có gì đâu. Anh photo mặt rồi anh lật, anh xếp giấy lại, anh lật ngược là anh lời được một nửa giấy, mà tôi sẽ trả tiền cho anh bằng hai lần vì anh photo hai lần, nhưng mà anh lời được một nửa giấy. Mà nó không chịu lắm, nên là nó không lắm, không biết. Rồi nó động hai cái đinh to cục là rồi xong cuốn sách. Rồi về Việt Nam, rồi ơi, in ra cuốn sách nó đẹp hơn là bằng gốc nữa, nó mới hơn bằng gốc nữa, mà trừ sáng hơn bằng gốc. Đem có những cuốn từ điển sư mượn được, sư về Việt Nam hoặc ai về gửi photo đem qua tặng lại cho chủ một cuốn mà họ nói còn đẹp hơn bằng gốc nữa. Nói Việt Nam sao tài giỏi vậy, cái chuyện đấy họ làm họ kiếm cơm, mình đưa hàng cho họ thì họ càng thích đấy. Mà phải học những cái này, quý vị học rất sướng. Về rồi vứt sách đỏ, sư học về phải thí, phải thí những cái này không thuộc lòng thí nữa. Mà nhớ bây giờ người ta nói kể tên 37 phẩm trợ bồ đề thì phải thuộc thôi, phải kể cho đủ 37, chứ kể 36 thì bị trừ điểm. Rồi còn chưa kể ta về phân tích nội dung này, rồi chưa kể những câu hỏi mà người ta thử mình nữa, cho nên là phải thua. Thì chẳng qua là có gì đâu, nó ngậm trong người lâu thôi. Quý vị tập mà ngậm lần lần đi, kiếp này ngậm ít để kiếp sau sinh ra ngậm sớm. Phát nguyện đi, kiếp sau cho gặp Phật pháp thật sớm. Vì sao chúng ta cần phải gặp Phật pháp sớm? Đó là mới học thôi. Đầu tiên là bớt cái gì? Tội lỗi. Đúng không? Nếu biết sớm bớt rất nhiều tội, phải chưa? Cái tội mà chúng ta dễ gặp nhất là gì? Nói lão hay nói dội nè, sát sinh nè, con năm trong giới hết. Rồi nè, rồi gì uống rượu, rồi ăn cắp trộm cắp thì có người bạn tình họ không có thì ít, cả nhà con ít. Nhưng mà cắp vặt thì có, cắp vặt có phải trộm cắp á? Dính liền, có phạm giới á? Dính liền. Hồi đi học thì mọi người biết có nhiều bạn nhà không phải là thiếu, nhưng mà thích ăn cắp cái bút của bạn có chưa hiểu thân thôi quen, đến khi lớn rồi học đại học rồi vẫn ăn cắp, cắp về để chơi vậy thôi chứ không phải để dùng, vì dùng thì bạn biết mà vẫn có đấy. Ăn cắp cái không đáng kể, vẫn ăn cắp. Còn nói dối thì khỏi nói rồi, giỏi nhất rồi. Còn lớn lên thì sao? Bây giờ thì khổ nhất là đi tiệc, các tiệc tùng cưới hỏi thì phải uống. Thôi may nhờ các thầy đỡ cho, các thầy đỡ cho thầy nào. Ôi tu năm giới được, tôi tu bốn giới. Quý vị nghe rồi phải không? Các thầy nói như vậy là sư tương nhân nói nha, vì sư từng nghe như thế. Thôi bụng năm giới đưa tới ba giới hai giới. Xin hỏi trong năm giới mà đứt một giới thì có phải đứt năm giới hay là đứt một thôi? Đứt hết. Vì khi mình phát nguyện ra, chúng con xin thọ trì tám quy và ngũ giới. Chứ có ai xin thọ trì tám quy và tự giới không? Tám giới á, đóng được. Bánh chà sĩ la ni ya cha ma ya cha mi. Bánh chà là năm. Chư sư nói thôi ai xin bụng giới thì đọc lại. Dạ con không biết. Chứ ai biết nói Bali bụng giới sao á. À, chắc chị Dương Anh biết chứ con mấy chị cả có biết đâu, có nhớ đâu. Rồi ba thì ra, hai thì ra. Đó. Cho nên là lỡ xin rồi, đọc theo họ. Dạ không, con đọc theo họ. Con có tạc ý đọc cả năm giới, con đọc theo họ. Cho nên là nếu chúng ta biết là bị lừa hết. Cái đó là lừa đó. Để cho, lừa cho mình an tâm. Nhưng mà sự thật tội vẫn được ghi vào sổ rồi à. Chúng ta bắt đầu với bất thiện quy tập trang số 4. Akusala sankhara bất thiện quy tập à, hồi trước học ở tập 1 thì biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện rồi, không cần giải thích. Trình bày việc kết hợp tích tập các pháp bất thiện bằng cách phân chia theo trạng thái của các phiền não cấu uế như Pali đã đưa ra. Ekanta kusala cha ti ka năng okha cha tu ka di năng sangha ho akusala sangha ho. Phần quy tập các thực tịnh pháp chẳng hạn như bổn bộc lưu, okha dịch là bộc lưu, toàn bộ thuộc về bất thiện chủng. Ekanta là toàn bộ, ekanta. Akusala, akusala chatika năng chatika là bất thiện chủng, chati là chủng là giống, giống bất thiện, được gọi là bất thiện quy tập. Bất thiện quy tập này được chia thành 9 nhóm. Nhóm thứ nhất asava trầm luân. Nhóm thứ hai ô khát là bộc lưu hay là xoáy lưu. Nhóm thứ ba là kết dính. Nhóm thứ tư là ganh thác trói buộc. Nhóm thứ năm upadana chấp thù. Nhóm thứ sáu nivarana triền trải. Nhóm thứ bảy anusaya tùy miên. Nhóm thứ tám sanyojana kiết sự. Nhóm thứ 9 kỳ lê xả phiền não. Đây là dịch từ của từng cái từ Bali. Còn nghĩa thì chúng ta đi vào học cái nào sẽ nói nghĩa cái đó. Theo hai bài kể thi số 3, số 4 Asavo kha cha yoga cha ta yo gan tha cha vat thu to upadana đủ về dhamma attha nivarana sĩ dung. Trầm luân bộc lưu kẹp ắt trói buộc khi nói theo chi pháp thì chỉ có 3, chấp thủ có 2, còn triền cái thì có 8 chi pháp. Đây đang nói về chi pháp của các pháp này. Cha le va nusaya hôn tỷ nava sangyochana mata kilesa đa sa vutto yang na vatha pa pa sangaho. Tuy nhiên có 6 chi pháp, kiết sự nên hiểu là có 9, phiền não có 10 chi pháp. Như vậy các ác pháp, ác pháp tức là bất thiện pháp, quy tập thành 9 nhóm. Đó, 9 nhóm. Sở dĩ vì sao phải đọc Bali ra? Quý vị nghe cho quen tai, dù không thuộc, nghe nhìn theo không kịp. Nhưng mà không có Bali, sau một thời gian nữa, sau 100 năm nữa, con cháu chúng ta sẽ cãi nhau, phải chưa? Miễn có căn cứ. Và tôi nợ hưu, anh nội vườn, tất cả đều dựa trên tiếng Việt. Rồi một anh tiếng Việt qua bên Lào, qua bên Thái sẽ cãi nhau, vì không anh nào đưa Bali ra làm gốc. Nhưng Bali này thì từ Tích Lan, Ấn Độ Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia, Myanmar cho đến là Việt Nam, Theravada đều chung một chữ. Kỳ lê xạ là kỳ lê xạ. Việt Nam dịch là phiền nào, Thái dịch là kỳ lê. Rồi xong, nó không cần gì dịch nữa. và nó hiểu nghĩa như mình hiểu nghĩa là phiền não. Không cãi nhau được. Nếu không, chúng ta sẽ cãi nhau. Và chưa nói cãi nhau nữa, các anh ba Việt, người Việt Nam, kể cả các thầy, các sư, sách ra và định nghĩa theo cái từ được dịch, sau đó suy nghĩa theo chữ Hán, suy nghĩa theo chữ Hán, vì dịch là phải dịch Hán là chính. Và trong cả chữ này, trầm luân Hán, kết dính Hán, chấp thụ Hán, phiền não Hán, triền cãi Hán, trói buộc Hán, xoáy lùn Hán, chữ nào Hán nữa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, 14 chữ đều từ Hán Việt, không có từ nào tiếng Việt, và tất cả đều viết ra bằng chữ Mandarin, tiếng Trung được hết. Quý vị nên nhớ, tên của quý vị ngồi đây không có người nào là tên thuần Việt cả, phải không? Có ai tên thuần Việt ha? Thuần Việt là tên gì? À, chú rốt, chú rốt. Nhưng mà đó là tên, tên chơi ở nhà. Còn tên mà đi học là chú rốt, thì tên đi học là không phải là tiếng Việt thuần Việt. Còn lại là chữ Hán hết. Thì đau khổ không? Cho nên sau này các vị sẽ cài nhau, và các vị đánh nghĩa, chuyển nghĩa mà sai với Phật Pháp, bắt đầu dạy cho học trò, cho đệ tử, và sai một bầy với nhau, một dạy với nhau, một hệ thống với nhau. Sư ví dụ chữ này, tiếng Bali, Kaya Sankhara, dịch thân hành. Đúng, vô minh hành nè. Kaya là thân, dịch rất đúng, nhưng mà không dài nghĩa, không được học. Qua tới Việt Nam, qua tới Tàu, qua tới Tàu ra chữ thân, ra chữ hành, viết chữ hành được. Bắt đầu thân hành là gì? Chứ quý vị đều theo nghĩa lắm. Như thế này là thân hành đúng không? Tay chân quờ quàng, đi đứng nằm ngồi là thân hành, phải chưa? Tất cả đây không ai không hiểu như thế cả. Đúng hay sai? Về đọc lại kinh Tiểu Phương Quảng, sư đã làm cái chú giải Tiểu Phương Quảng, sư chú giải luôn, sách Bali ra dịch lại để cho mọi người khỏi cãi lộn, để sau này con cháu đừng có hiểu lầm. Thân hành trong kinh Tiểu Phương Quảng định nghĩa là gì? Hơi thở vào, hơi thở ra, gọi là thân hành nhá. Khẩu hành là gì? Là tâm và tự. Rồi cái hành thứ ba là tâm hành nhá. Citta Sankhara là gì? Là thọ và tưởng. Chứ không phải là chúng ta nghĩ thân hành là tay chân quơ quàng đưa tới đưa lui là thân hành. Theo tạng kinh, thân hành vận dịch là những hoạt động của cơ thể, nhưng bản chất của nó là hơi thở ra, hơi thở ra. Bởi vì không có hơi thở thì thân này còn không? Hết. Thì còn hành không? Hết hành. Hết hơi thở là hết hành đó. Nghĩa là sao? Hết đau, hết nhức rồi đó. Hết bị hành hạ rồi. Cho nên chúng ta không học, hiểu sai Phật Pháp. mình hiểu sai đã chết chắc mình rồi, mà bắt đầu mình đi truyền, đi bả, đi hướng, đi dần cho đệ tử, cho con cháu, cho đời sau là có công hay có tội. Mọi người tự hiểu. Bây giờ chúng ta đi vào thứ nhất, Asava trầm luân. Asava Asava trầm luân. Từ này dịch hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là lầu hoặc. Lầu hoặc à, đôi lúc chúng ta gặp cái từ lầu hoặc thì nó còn thêm một nghĩa là trầm luân. Lầu hoặc trầm luân nghĩa là đồ vật đã ngâm ủ lâu ngày. Ví dụ như rượu ngâm đã lâu có thể làm cho người uống bị say sưa, mất tỉnh táo, làm được cả những việc không nên làm. Thì cũng vậy, loại pháp ngâm ủ trong nội tâm của chúng sinh khiến cho chúng sinh say mê, quên tỉnh thức, thất niệm và dám làm những việc không nên làm. Loại pháp này chính là tham, lô phá, ta kiến, đích thị, si, mô hạ, có tên gọi là trầm luân, asava. Các pháp này khi hiện hữu ở nơi chúng sinh nào sẽ làm cho chúng sinh ấy say mê, thất niệm, thiếu tỉnh giác, rồi sẽ rơi vào quyền lực của tham lam, của tà kiến hoặc si mê. Đấy cũng là nguyên nhân để làm các việc xấu ác, tạo ra nghiệp bất thiện. Do sự mê muội say sưa trong các pháp này nên Bali định nghĩa Asavanti chỉ rằng parivasanti tỷ asava. Nhưng vì bị ngấm ủ lâu ngày, các thứ ấy gọi là asava, bao gồm sura là rượu, chữ sura meraya chúng ta hay nghe trong giới thứ năm, nghĩa là rượu ấy. Asava vi ya tỷ asava, các pháp có tính chất giống như rượu. Các pháp nào có tính chất giống như rượu, các pháp ấy gọi là asava, đó là tham lam, tà kiến, si mê. Chiết từ asava bằng a cộng sava. A có nghĩa là luân hồi khổ não lâu dài không tỉnh được, sava nghĩa là phát triển tăng tiến. Như vậy cái pháp này làm asava mang nghĩa làm cho luân hồi khổ não dài lâu, tăng thêm, kéo dài vô tận, không có ngày chấm dứt. Đấy. Như vậy lầu hoặc hay trầm luân. Cho nên chúng ta nghe trầm luân trong biển khổ, trầm luân trong tám giới. Tám giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là kéo dài vô tận, không có ngày chấm dứt. Mọi chúng sinh là tổ hợp của danh và sắc, tức là các uẩn. Các uẩn gom lại với nhau là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và đều luân chuyển từ sinh đến tử, rồi tử lại qua sinh, không ngừng nghỉ. Trong tương lai cũng sinh tử, tử sinh tiếp tục mãi như thế, không biết tận cùng là khi nào. Điều này cho thấy rằng luân hồi khổ não các chúng sinh kéo dài mãi mãi, tăng hoài không dứt không hết. Cho nên Bali có câu á dạ tăng sẵn sa ra đúc khăn sa văn tỷ bạ sa văn tỷ vất tha ti tỷ a sa va. Các pháp nào làm cho luân hồi khổ đạo dài lâu, tăng tiến lên, phát triển thêm, các pháp ấy gọi là a sa va, đó chính là tham lam, tà kiến, si mê. Ở đây tiếp đầu ngữ a quy định ranh giới đến tột cùng trong tam giới là phi tưởng, phi tưởng xứ, neva sanh nha na sanh nha yatana, hay về mặt tâm thức tức là từ tâm chuyển tánh gotra phu chitta. Còn Sava dịch là sinh được hay chạy hay rò rỉ. Khi gộp cả hai vào nhau thì Sava dịch là sinh được hoặc rò rỉ đến cảnh giới tột cùng. Phạ vắt gã phù mỹ hoặc là tâm chuyển tánh có nghĩa là gì? Asava này làm cho chúng sinh, chúng ta sinh ra ở trong tam giới, luân hồi trong tam giới, sinh tử tự sinh, đến cao nhất là Neva Sanyana Sanya Yatana, tức là phi tưởng sự thiền. Đây là cái cõi cao nhất. Nói về cảnh giới cao nhất trong tam giới thuộc phần bốn cảnh giới này là vô sắc giới, từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, đến phi tưởng xứ. Còn từ đây trở xuống, tức là từ đề nhị, đề nhất thiền đến đề nhị thiền, tam thiền, đề tử thiền, cảnh giới là thuộc về sắc giới, vô sắc sắc giới. Và từ cõi trời tha hóa từ tài thiên paranimitta quasvati xuống đến bốn cảnh khổ apaya phumi, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, atula, súc sinh, là 11 cảnh giới của dục giới, gồm có 6 cõi trời, 1 cõi người và 4 cảnh khổ, còn lại 11 của dục giới. Trên dục giới là sắc giới, trên sắc giới là vô sắc giới, gọi là tam giới. Thì Asava này làm cho chúng sinh luân hồi, sinh tử tự sinh, không ngừng nghỉ. Còn nói về tâm thì cái chữ A này, cái lầu hoặc này hay là cái trầm luân này, nó kéo đến một cái tâm. Trong lộ trình tâm đắc đạo quả thì đến cuối cùng thì cái tâm này có tên là Gotra Phu. Gotra Phu là dịch là tâm chuyển, chuyển tánh hay là chuyển tộc, là tâm này. Bắt đầu đây là Mạc Gạ là đạo tâm, và đây là quả tâm Phá La. Phá La, hai cái Phá La một lần, sau đó là Phá Băng Gá là trở về dòng là tương tục của tâm. Thì trước đây là cái lộ trình này gọi là lộ trình đạo tâm, thì tới cái tâm Gotra Phu này gọi là tiệt tật hay chuyển tộc hay chuyển tánh. Sau cái tâm này trở thành thánh, trước tâm này là phàm, và tâm này cũng là cái tâm nó chuyển giữa phàm thánh thánh. Thì cái lầu hoặc đó nó nói về tâm, nó ăn tới đây là ăn tới đó. Trước tức là tất cả các phàm nhân dù ở cõi trời sắc giới hay vô sắc giới hay dục giới đều bị trầm luân. Chúng ta có bị trầm luân không? Đang trầm luân, đã trầm luân và sẽ trầm luân. Chúng ta có điểm tấn công không? Cô Liên nói rất đúng, chúng ta có điểm tấn công. Còn chúng sanh bên ngoài sẽ không biết, chứ không phải không có, không biết điểm tận cùng, không có điểm tận cùng. Vì sao? Vì họ chưa hưởng vào con đường này. Có người mới khởi ý lên rằng nói mỗi tôn giáo nói một khác, một đạo nói một cách, vậy thì thầy lấy gì, sư lấy gì để nói rằng đạo Phật này mới đúng, còn đạo khác không đúng? Phải chưa? Chúng ta gặp những câu hỏi như này đúng không? Chúng ta gặp câu hỏi như này thì trả lời sao? Vì ai nói tôi đúng em? Ví dụ Đạo Thiên Chúa sẽ nói đến ngày phán xử cuối cùng, Chúa sẽ xét xử và người này nhất được lên thiên đàng, người này thì xuống hoàng ngục. Kể cả những người chết rồi, chờ đó đời ngày cuối cùng. Vì sao? Vì có đức tin như vậy, có lòng tin như vậy. Thế chúng ta có lòng tin như thế nào, đức tin như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải tin vào nhân quả, phải chưa? Nhân quả này ngoài Phật giáo có không? Có, bắt buộc phải có. Trong cái gì thì ăn quả đó, nhân quả là cái chuyện. Ăn mặn thì khạc nước, làm ác thì gặt quả khổ, làm thiện làm tốt thì gặp quả vui. Có người nói không, đi làm thiện từ thiện hoài mà sao cũng khổ, còn bị chửi nữa. Đi làm từ thiện còn bị rượt đuổi nữa. Có. Ở chúng ta cho rằng là làm thiện còn gặp quả khổ. Không phải. Quả khổ của nhân bất thiện. Nhưng có cái giờ chúng ta đang gặp bất thiện đó, gặp khổ đó, không phải là quả của thiện. Chúng ta đánh lộn, đánh đồng, rồi nghĩ rằng chúng ta đừng nghĩ rằng là trồng cái là có được ăn liền, phải chưa? Chẳng hạn chúng ta trồng một cái cam cho quả ngọt, cam chua không tình nha, mấy năm mới có quả ăn. Cây cam phải 3 tuổi, đúng chưa? Đồng thời tại thời điểm đó ta trồng một cây mướp đắng, mấy tháng có quả đắng? 3 tháng. 3 tháng là cây mướp cho quả. Như vậy trong cái ta trồng quả ngọt rồi mà sao lại không được ăn quả ngọt? Vì chưa chín, chưa ra quả. Cùng như vậy, chúng ta làm việc tốt nhưng mà nó chưa cho quả. Nhưng chúng ta cùng làm việc xấu và quả của việc xấu nó cho trước, đúng không? Nó cho trước thì chúng ta được hưởng quả đắng trước, rồi mới đến quả ngọt sau. Đó là quy luật, quy luật của nhân quả. Nhân quả đây đem áp dụng trong Phật giáo chính là luật của nghiệp và quả của nghiệp, như nhau thôi. Làm tội phải đền tội, phải trả. Và xã hội cũng vậy, đúng không? Bây giờ đi giết người đi, rồi có bị tử hình không? Buôn ma túy đi, có bị tử hình không? Không. Không hay có? Đó là cái chuyện của thế gian và xã hội, thấy chưa? Còn quy luật của nghiệp và quả của nghiệp không tránh khỏi đâu nhá. Và chúng quý vị nên nhớ rằng giết một sinh mạng thôi đền 500 kiếp, 5.000 kiếp vẫn còn ít. Vẫn còn ít, chứ không phải là còn luật của thế gian. Bộ luật hình sự của bất cứ quốc gia nào, có những quốc gia thì khỏi tử hình, có những quốc gia giết người phải tử hình. Và tử hình thì thế nào? Một mạng thôi, có mạng thứ hai đâu mà đền. Nhưng mà chúng ta còn tin vào kiếp, 500 kiếp vẫn chưa hết nếu giết một sinh mạng. Cho nên chúng ta đi theo đường này, chúng ta phải tin vào cái đó, và cái đó chứng thực được. Và không có một lực lượng siêu nhiên nào, một vị đấng tối cao nào, kể cả Đức Phật, Đức Phật có bắt mình phải chịu khổ hay Đức Phật bắt mình chịu sướng không? Không. Đức Phật cũng làm điều đó, phải chưa? Các vị thánh cũng làm điều đó. Mà ai làm điều đó? Quy luật của tự nhiên. Có khoa học á, cực kỳ khoa học, và nhân nào quả đó. Cho nên đã làm như vậy thì chúng ta phải trầm luân. Nhưng khi chúng ta bước vào đây, bước vào thế giới này, bước vào con đường này, chúng ta biết là gì? Vô thủy nhưng hữu chung, có kết cục. Nếu quý vị làm theo cái này, sướng bắt buộc quý vị phải tin, nhưng mà làm theo cái này sẽ có ngày kết thúc. Kết thúc ở đâu? Nibbana. Là cái gì? Là niết bàn. Là cái gì? Là có phải một cái cảnh sung sướng ở Sukhavati, tức là cái tình thổ, tình lạc, cái chỗ mình lấy đó hưởng lạc á? Không à. Hưởng lạc nhiều cũng hưởng lạc nhiều cũng khổ á. Cực khổ. Phải chứ? Cực kỳ khổ. Hưởng lạc nhiều khổ. Không tin nữa. Giờ ngồi mà uống bia với nhau 5 ngày đi, được không? Không được. Đó, thải độc gác luôn. Gì? Đau gì nữa? Viêm đại tràng ngay. Phải không? 5 ngày rượu bia liên tục, có ai làm được đâu. Đức vua gì kệ hoài và xin là đi cô sala, thèm ăn lắm, thích ăn lắm. Nhưng mà khi gặp Đức Phật, xin Ngài chỉ cho con cái phương cách nào. Thì Đức Phật hỏi: này Đại Vương, Đại Vương có thể liên tục tùy liên tục ngồi ăn 7 ngày 7 đêm với cao lương mỹ vị của một bậc hoàng đế? Bạch Đức Thế Tôn: trầm không thể. Có thể hay không thể? Không thể. Này Đại Vương, Như Lai có thể 7 ngày 7 đêm không ăn không uống, ngồi liên tục vẫn an lạc. Không ăn mới ăn, chứ không ăn uống là không ăn lạc. Phải chưa? Nếu có cái chúng ta chưa dám làm, làm đi. Mọi người thử làm rồi biết. Thông thường thì tham lam tà kiến si sinh khởi do nương vào các pháp thế gian, lokiya thamma, hoặc các chế định pháp. Việc nói rằng các pháp này sinh khởi đến tột cùng hoặc đến tâm trưởng thành không mang ý nghĩa là không mang ý nghĩa là có nội dung đặc biệt gì cả, mà ở đây muốn nói phi tưởng, phi tưởng sự hoặc tâm trưởng thành vẫn đang nằm trong thế gian pháp, vẫn còn là đối tượng của tham, tà kiến và của si. Bởi vậy nên nói rằng ba pháp trầm luân này sinh khởi được hay rò rỉ đến cảnh giới tột cùng là tâm trưởng thành là như thế. Là vì vẫn còn là đối tượng của tham, của si, của tà kiến. Nhưng niết bàn không phải là đối tượng của tham. Mọi người tham niết bàn được không? Vì sao không được? Không biết gì đâu ông tham. Mình muốn thích cái gì thì phải biết nó mới thích chứ. Tự nhiên thích không không à. Phải tưởng, dù có tưởng ra nó thích, nhưng mà niết bàn biết để mà tưởng. Chưa từng gặp, chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng xúc chạm được, chưa từng đến được với nó thì không thể là tham được. Mà có tham cũng là si thôi, chứ không phải là tham. Phá si thôi. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivade mi swakato bhagavata Dhammasami Subhatipanno Bhagavato Sabbakasangho Sangham Namami Idam Avatame Punyang Vakkhaya Sukhita hota dukkha mukjatha.